đại đường sông Long Truyện, hồi 340, Nam Điền Chi Hận. Khâu Trọng vào lúc này đề khởi tinh, khí thần tăng đến mức cực hạn. Tại lúc nguy cấp sinh tử tồn vong quan đầu này, hắn phải gạt bỏ toàn bộ những ý nghĩ lo lắng cho Từ Tử Lăng ra khỏi đầu tâm trí trước tiên, phải tập trung đối phó với nguy nan trước mắt, nếu không sẽ căn bản không thể sử dụng đao pháp được như Tống Khuyết đã từng nhận xét. Nếu vào lúc này cứ phân tâm suy nghĩ đến những chuyện khác, chẳng những vô bổ mà còn tự chuốc lấy diệt vong. Hắn và Loan Loan tuy đã giao thủ nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thật sự biết rõ võ nghệ cao thâm của đối phương. Hắn giờ có được lợi điểm ở địa điểm chiến đấu. Hơn nữa, nàng vẫn không hề biết võ công hắn gần đây có sự tiến bộ đột phá. Nếu tận dụng được những điểm này, không biết chừng có thể đột di đào sinh rồi nhanh chóng quay lại hội hợp cùng với Từ Tử Lăng. Dù có phải chết, bọn họ cũng phải chết cùng với nhau. Đoàn công đã đến. Mái tóc đen tuyền ống ả của người con gái mỹ lệ đó bỗng bốc lên cao, như biến thành hàng ngàn con rắn độc đang ngọ ngoại. Chỉ di chuyển mà đã có thể thúc đẩy mái tóc làm người ta kinh hãi thế tục như vậy, hắn mới lần đầu thấy qua. Bốn phương tám hướng ngập tràn bóng tay áo, như như một tấm lưới lúc có lúc không, nhốt hắn vào bên trong. Khấu Trọng hừ lạnh một tiếng, thuận miệng nói, đắc tội. Rồi chân dẫn lực, đập mạnh vào mái ngói, dụng ý của hắn là chui xuống dưới, tức thì mái ngói dở ra, cả người hắn tụt ngay xuống căn phòng bên dưới, đồng thời đao quy lên trên, nghênh đón kình lực của ống tay áo thiên ma đang truy đuổi theo. Tinh một tiếng, đao phong đã ngạnh tiếp chỉ kình, một cổ kình khí âm hàn điên cuồng xâm nhập như xé rách kinh mạch của Khấu Trọng, nhưng chân hắn cuối cùng cũng đã chạm đất, mũi chân vừa chạm đất. Khấu Trọng chân khí đã vận chuyển được một dòng, hóa giải kình khí tê tâm liệt phế của đối phương, thân mình đồng thời bắn dục về đằng trước. Cánh cửa bị phá dụng vang lên một tiếng bùng. Hắn đã phi ra đến mái hiên trước nhà, rồi nhảy giọt sang bên, phóng đến đầu bờ tường rào. Toàn bộ những việc đó diễn ra rất nhanh. Khấu Trọng thoát ly khỏi hiểm cảnh, người bắn giọt đi như một mũi tên. Giải lưng áo như độc xà cùng ống tay thiên ma của Loan Loan linh động bắn ra lăng không đuổi theo. Còn đến sau của Khấu Trọng, trong đúng lúc Khấu Trọng đạp chân vào đầu tường để cản lại, Loan Loan chọn thời điểm vô cùng chính xác. Dù có bị đối phương lấy mất tính mệnh, Khấu Trọng cũng phải chấp tay bái phục. Đây mới chính là công phu thật sự của nàng. Xưa kia vì rất nhiều nguyên nhân nên khi xuất thủ, nàng chưa bao giờ dùng toàn lực. Lần này thật muốn lấy mạng hắn, nên thanh thế so với những lần trước tuyệt đại bất đồng. Nàng cứ nhàn nhã dây buộc lấy hắn, làm hắn vô pháp dụng lực, muốn miễn cưỡng sinh cường thì lực cũng bất tòng tâm, tạo cho người ta một cảm giác khó chịu cực điểm, lo lắng tràn ngập trong tim, cứ vậy thì không cần đánh cũng bại. Nhưng Khấu Trọng đã tự có cách đối phó, hắn tức thì vận động phản khí trong nội thể, cả người giống như một tòa thành có thể tự cung tự cấp trong đám thiên quân vạn mã dây bọc, mà vẫn có thể vận hành như ý. Hắn hớp mạnh một khẩu chân khí, ngay lúc chân chạm vào đầu tường đã dịch ngang đi nửa trượng. Tỉnh Trung Nguyệt phản thủ đánh lại sao, chính ngay vào giải thiên ma đới kia. Dù Loan Loan có nhãn lực hay trí óc giả hoạt đến đâu cũng không thể nghĩ đến việc Khấu Trọng có năng lực ứng biến như vậy. Còn lạ hơn nữa, sát na bị Khấu Trọng đánh trúng giải áo, nàng không hề nhận thấy một chút nào kình đạo phản chấn của đối phương. Khi giải áo bị chặn lại, thiên ma khí bỗng theo đó bị hút đi. Sự tình kỳ quái như vậy, lần đầu tiên nàng thấy xảy ra, lại là do Khấu Trọng xuất thủ. Nàng vốn là chuyên gia trong việc hấp thụ chân khí người khác. Thiên ma khí đặc biệt ở chỗ vô hình chi lực, cướp lấy lực đạo của đối phương. Địch nhân phát lực càng mạnh thì càng bị thiên ma khí xâm nhập nhiều hơn, càng tạo điều kiện để thiên ma khí phát huy tác dụng. Lần này thấy đối thủ mang đạo lý đó đánh lại mình, nàng những không hề sợ mà lại lấy làm mừng. Bèn dẫn một đạo chân khí như quỷ mị lăng không chuyển dị, để công thế của Khấu Trọng rơi vào khoảng không. Thiên ma đới bỗng lại quá thành hàng chục quyền ảnh liên tục đuổi theo Khấu Trọng, biến chiêu cực nhanh, làm người ta khó mà tưởng tượng nổi. Khấu Trọng đang mừng thầm vì mưu kế thành công, định giơ đao phản công, ai ngờ vừa định dẫn khí, bỗng thấy toàn bộ cánh tay đau đớn lạnh buốt, thiếu chút nữa thì bảo đao rơi cả xuống đất, tựa như có ma quỷ theo sát bám vào mình. Cảm giác thất bại chán nản như đang bay trên mây, đột nhiên bị rơi xuống bùn vậy, ngay cả việc than vô dụng cũng không có thời gian. Cũng may hắn lâm nguy bất loạn, lật mình một cái phi thân về phía trước, lúc rời tường thì chân phải đưa ra sau điểm vào đầu tường chỗ một quan đối phương không nhìn được, mượn một chút lực phản chấn. Quả nhiên, thiền mà đái như hình với bóng truy đuổi tới, chứ có phép màu từ một biến thành hai, bay theo hai đường vòng cung, từ hai phía, trái phải, bay vòng công tới. Nếu như Khấu Trọng không biến thế, ở chỗ ngõ nhỏ thế này, hai bên tay trái phải sẽ đồng thời trúng chiêu. Lúc đó, dù Khấu Trọng là Đại La Kim Tiên cũng không thể hoàn hồn lại được. Điều đó đã nằm trong ý đồ của Khấu Trọng. Hắn lợi dụng đất để cải biến phương hướng, nhảy giọt lên cao, như viên đạn bắn dục về đằng xa. Tuy Loan Loan kịp thời biến chiêu truy kích, nhưng đã chậm hơn một chút. Thiên Ma Đái chỉ phất nhẹ một cái vào đùi trái hắn, cho hắn cảm nhận được sự lợi hại của ma thủ kia là thế nào. Khấu Trọng quá giải thiên ma kình xâm nhập, đứng ở chỗ mái ngói cao nhất của một tòa nhà, hoành đao ngang người, song một thần quang xạ ra, một chút cũng không rời khỏi ma nữ tuyệt sắc của Âm Quý phái đang theo gió phi tới kia. Hắn đã tận dụng vô số địa thế có lợi, tránh thoát những chiêu cường kích tối mạnh của Loan Loan, phản lại bằng chiêu số toàn lực của bản thân. Lúc này hắn vô luận tính tâm cùng đấu trí đều đang ở trạng thái cao nhất, vậy mà không hiểu sao vẫn không thể chống đỡ được đối phương, chứng tỏ võ công giữa hắn và nàng còn có một khoảng cách không thể vượt qua được. Lúc đó Loan Loan đang lăn không bay tới, nào ngờ nàng từ nhanh chuyển thành chậm, cả người trong không trung bỗng nhiên xoay tròn khiến người khó mà tin được. Chỉ thấy nàng dùng tay áo dài phất ra thành một tấm lưới đẹp đẽ chính kẻ không chỗ hở, bao bọc nàng ở bên trong bay về phía Khấu Trọng. Khấu Trọng nhìn mà đau cả đầu, không còn lựa chọn nào khác là nhảy lên cao, một đao chém tới. Nói về Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên lướt người lên trên, tư thế ưu nhã nhảy tránh các mũi tên đang bay đến, nhẹ nhàng phiêu lãng dừng lại trên một mái nhà cách Từ Tử Lan hơn trượng, cất giọng mềm mại. Một xứ Kinh Châu, khi Nam Bắc phân chia thì sẽ là chỗ chính quyền phương Nam tranh giành, có câu Nam Phương chi mệnh, quyền du Kinh Châu, thật là chìa khóa cho sự hưng vượng của phương Nam. Nam Dương là tiền đầu phía Bắc của Kinh Châu, giao thông tiện lợi, địa thế hiểm trở, nhân số đông đúc. Bọn ta đã có Tương Dương, nếu lại có thêm Nam Dương sẽ trở thành thế ỷ dốc, hỗ trợ cho nhau. Hai người bọn ngươi không biết xấu tốt, lại dám cản trở đại sự của bọn ta, thật là tự mình gây sự, đừng trách chúng ta không tuân theo thỏa thuận ngày trước. Trúc Ngọc Nghiên đương nhiên không phải thừa thời gian để nhàn rỗi nói chuyện với hậu bối Từ Tử Lăng ít tuổi hơn nhiều, chính là vì mụ đã lệnh thủ hạ thi hành sát thủ tàn ác với đệ tử Thiên Khôi phái, nhằm làm nhiễu loạn tâm thần của Từ Tử Lăng, hòng bắt sống hắn để tra hỏi về nơi cất giấu Dương Công Bảo Khố. Từ Tử Lăng trong tim nhỏ máu, đối với tình huống thảm thương của đệ tử Thiên Khôi phái, bốn phía chỉ biết thấy mà không nhìn, nghe mà không nghĩ, hy vọng đột lợi có thể biết mà giúp Lũ Lữ Trọng ứng vũ chạy trốn. Nỗi thống khổ trong lòng đó tuyệt không bút mực nào có thể tả được. Tiếng kêu la đau đớn không chịu đựng nổi từ bốn phương tám hướng truyền đến, đạo tràng Thiên Khôi bỗng nhiên biến thành địa ngục của nhân gian, xác chết khắp nơi. Từ Tử Lăng hít vào một hơi, trầm giọng đáp. Từ mổ nếu hôm nay có thể đào thoát được, ngày sau đối với thủ đoạn tàn khốc hôm nay của Trúc Tông Chủ sẽ có hồi báo. Trúc Ngọc Nghiên cười lạnh. Khàn đảm thật, ngươi còn mong vọng tưởng đến chuyện đó trong hoàn cảnh bây giờ hay sao? Từ trong ống tay áo, tay trái mụ chậm chậm xuất ra, ngọc chỉ điểm tới đối thủ ít tuổi mới quật khởi trong võ lâm như tuệ tinh trước mặt. Từ Tử Lăng mục quan không tự chủ được, thấy bàn tay ngọc nhỏ nhắn xuất ra từ ống tay mụ vô cùng hấp dẫn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. Dưới bầu trời sao, bàn tay không tì vết của Trúc Ngọc Nghiên xuất ra siêu phàm, lay động lòng người, vô luận hình thái động tác thế nào, cũng đều là tư thế tận mỹ trong thiên hạ, ẩn chứa bên trong sự bí ẩn của trời đất khó mà nói hết. Từ Tư Lăng bỗng nhiên như lạc vào một thế giới khác, không một chút quan hệ gì với cảnh tượng chết chóc thê thảm hiện tại. Một loạt âm thanh ngâm gian từ chí miệng ẩn giấu sau làn sa mỏng của Trúc Ngọc Nghiên phát ra, đi vào tai Từ Tử Lăng lại biến thành những âm thanh êm ái nhất của đất trời. Đây là vị tuyệt đại cao thủ địa vị cao nhất của Ma Môn, đang toàn lực triển khai thiên ma đại pháp, không kẻ nào mà không lọt qua được. Hướng về phía Từ Tử Lăng toàn diện tấn công. Đào của Khấu Trọng tựa hồ như đánh mạnh vào dải áo bay tới, nhưng sự thật chỉ như chuồn chuồn điểm nước mũi đao nhẹ nhàng tại nơi bóng dải áo dày đặc nhất dạch một đường, lập tức phát ra hai luồng kinh khí cực mạnh giao kích. Hai người đồng thời ngạc nhiên trong lòng. Khấu Trọng kinh hãi, tất nhiên là vì thiên ma đái như có sinh mệnh quyển chuyển như linh xà dây bọc lấy hắn. Thiên ma kinh lực cường đại phát ra một hấp lực cực nặng hướng về bảo đao hút chặt. Hắn giữ lại cũng không nổi, cách duy nhất bây giờ là rời bỏ binh khí đào tẩu. Tại lúc hồn phi phách tán đó, tuyệt thế đào nghệ cũng vô dụng, hắn chợt bỗng nhớ đến phép hồi mã thương của Lý Nguyên Khác. Loan Loan ngạc nhiên là vì nhìn và biến hóa đao pháp của hắn, rõ ràng một đao giơ ra đón đánh, lúc công tối hậu thì thiên ma đái như bị đao phong bao lại, làm sát chiêu lợi hại của nàng không thể triển khai. Phải biết, điều tối lợi hại của thiên ma đại pháp là khả năng thiên biến dạng hóa vô cùng vô tận. Vừa rồi thiên ma đái của nàng đã thi triển sát chiêu tối lăng lệ, tiêm thủ ngự long. Ngày đó nàng ta đã sử dụng với hai vị nguyên lão cao thủ ở phi mã một trường, khiến họ lập tức bị thảm thương tán mệnh dưới thủ pháp này. Do lúc nàng đang vui mừng vì chiêu thức đắc thế, Tĩnh Trung Nguyệt hốt nhiên phát xả ra một cổ cường lực lớn về bên trái. Loan Loan trong lòng lo lắng, vòng quanh chợt hừ một tiếng, vội phát ra kình lực nghịch hướng kháng lại. Hai người đồng thời ngã ra đằng sau. Khấu Trọng cười gian, mỹ nhân trúng kế rồi. Tĩnh Trung Nguyệt dung ra, thuận theo kình lực của nàng ta mà kéo, lại lộn người một cái để giật được thiên ma đới của nàng, hai chân lại dẫm lên mái ngói. Thanh âm yêu kiều của nàng đã pha chút giận dữ, xem ngươi còn dở trò gì nữa. Phiêu đới lập tức biến mất trong hai ngón tay áo, tiếp đó nàng xoay người một cái, đã tiến vào vòng tay của Khấu Trọng. Hắn giật mình lui lại, thì hai tay nàng đã giơ lên, tay áo rủ xuống để lộ hai cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết, hai bàn tay cầm hai thanh đoạn đao tinh quang sáng chói, đâm thẳng vào yết hầu và bụng hắn, cực kỳ lăng lệ. Quỷ dị nhất là nàng chỉ đứng trên đầu ngón chân cái, bạch y phất phới, cả người như không có trọng lượng. Tư thái nhẹ nhàng, diễm lệ vô bì, hướng đến gã công tới. Mỗi tư thế của nàng đều kỳ diệu, đẹp đẽ không so tả được. Nhưng thủ đoạn là hung ác, tàn nhẫn, chiêu chiêu đoạt mệnh, hình thành hai thái cực đối nghịch nhau cường liệt, khiến người ý loạn thần tiêu. Tinh, tinh! Trong tình thế không thể nào triển khai đao pháp, Khấu Trọng miễn cưỡng dùng mũi đao gạt thanh đoạn đao phía trên của nàng, lại dùng cán đao đỡ thanh đoạn đao đang đâm tới bụng, hung hiểm tránh được một chiêu. Khấu Trọng lại lùi một bước, lòng thầm kêu hỏng rồi. Quả nhiên, sau khi chiếm được tiên cơ, nàng lập tức được thế hiếp người, thiên ma song trảm như nước đổ công về phía hắn. Phương thức công kích của nàng không theo chương pháp gì, chỉ dựa vào tình huống đương thời của Khấu Trọng mà biến hóa. Chiêu chiêu đều kính như bưng, đánh đến nỗi Khấu Trọng liên tiếp rơi vào hiểm cảnh, có thể mất mạng đương trường bất kỳ lúc nào. Từ mái tóc đến gót chân, toàn thân từ trên xuống dưới, chỗ nào nàng cũng có thể vận dụng để công kích, biến hóa kỳ dị, khiến cho sức tưởng tượng của Khấu Trọng phong phú như vậy, nếu không đích thân trải qua, cũng khó mà tin được thế nào gọi là biến hóa đa đoan, tốc độ diễn ra chỉ trong chớp mắt. Len keng, một tràng không ngớt vang lên. Khấu Trọng đem Tĩnh Trung Nguyệt từ mũi đến cán chỗ nào cũng dùng, phát huy đến cực tận. Khấu Trọng cũng dùng vai, cánh tay, khủy tay ngạnh tiếp mười mấy khố tay quýt dài đẩy dận đủ mười phần lực đạo của nàng. Song cước hai người cũng đá nhau mười mấy cái, cuối cùng hắn cũng bị mái tóc đẹp của nàng đập trúng vào lưng, tức thì áo bị dập nát, trên thịt cũng bị cứa mấy chục đường sâu khoảng 2-3 phân, cả người bị bắn văng ra ngoài lăn tròn trên mặt ngói. Đây toàn là nhờ vào thân pháp hắn mới lĩnh ngộ được, gần đây mới tạo được chiến quả như vậy, khiến cho đấu pháp của Loan Loan vốn có thể lấy cái mạng nhỏ của hắn, chỉ làm hắn bị thương ngoài da thịt. Sau khi trấn áp được cơn đau, Khấu Trọng lập tức nhảy xuống mặt đường. Một cỗ xe ngựa đang bon bon trên đường chạy ngang qua gã. Thiên Ma Song Trảm đang từ trên chém xuống không cho gã có cơ hội lấy hơi. Trong đầu Khấu Trọng lóe lên một tia sáng, bèn nằm phục xuống đất, cả người như một mũi tên từ dưới đất bắn lên, xuyên tới gầm xe ngựa đang chạy phía trước. Bề ngoài hắn như muốn thông qua sàn xe, dọt qua tới bên kia mà chạy trốn. Thực ra hắn bám vào gầm xe, theo xe mà chạy. Loan Loan lăn không đáp xuống mặt đường, biết là trúng kế, quát lên một tiếng, lập tức nhanh như điện chớp đuổi theo xe ngựa đã chạy được gần 10 trượng phía trước. Xe ngựa lập tức tăng tốc, mặc cho người đánh xe kéo cương la hét thế nào, bốn con ngựa khỏe vẫn như trúng tà mà phi nhanh, rõ ràng là Khấu Trọng đã động thủ cướp trên mình chúng. Loan Loan giận dữ hét lên một tiếng, triển khai thần pháp đến cực hạn, nhanh chóng thu ngắn khoảng cách với xe ngựa, chỉ còn 5 trượng, 4 trượng, 3 trượng. Mắt bỗng nhiên thấy phía trước có một con ngựa rời xe phóng đi, đang chạy thẳng, thì bẻ ngoặt vào một con hẻm nhỏ chắn ngang. Loan Loan như hình với bóng vừa qua xe ngựa, đuổi theo thớt ngựa vừa rời khỏi. Thiên Ma Phiêu Đái phóng ra như điện hướng vào hai chân sau của ngựa. Khấu Trọng cười lên ha hả, từ bụng ngựa chuyển lộn lên lưng ngựa phản kích một đao, chém xuống bên dưới chân ngựa, vừa dặn trúng vào Thiên Ma Phiêu Đái. Bách! Kinh khí giao kích, thân hình kiều diễm của nàng rung nhẹ, lập tức tốc độ giảm hẳn. Sau khi lực chiến lại phải phát lực đuổi theo, đã làm tổn hao chân khí rất nhiều, khiến cho ma công tinh thuần của nàng cũng không phát huy hết được. Khấu Trọng lại cưỡi ngựa, có thể dĩ vật đãi lao. Nàng tự biết chỉ có thể dùng thân hình bộ pháp mà truy kích, chứ khoa mà phát huy hết quy lực, biến quá khó dò của Thiên Ma đại pháp được nữa. Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể dừng lại thở ra một hơi, trừng mắt nhìn Khấu Trọng biến mất ở góc đường. Đối mặt với công thế lăng lệ của ma âm, ma tướng ma công đã đại thành của Trúc Ngọc Nghiên, Từ Tư Lăng ngầm giận bất động căn bổn ấn, lập tức ảo giác của mắt và tai đều biến mất. Tâm trí lập tức vững như bàn thạch, không bị đối phương làm dao động chút nào. Bốn phía tiếng la thảm của đệ tử Thiên Khôi phái bị đồ sát không ngừng, vang lên cũng không làm ảnh hưởng tâm cảnh tĩnh lặng thông suốt của gã. Có sinh, ắt có tử. Cả thế giới nhân gian lúc này đối với gã đều là quyển hoặc tạm thời, ngoài bốn tâm ra không còn gì khác. Từ Tư Lăng hô lên một tiếng, đốt! Hai tay biến hóa xuất đại kim cương luân ấn, nghênh kích thiên ma tụ của Trúc Ngọc Nghiên đang phất tới. Phung, binh binh! Từ Tư Lăng tận lực thi triển hết tài nghệ, cước đạp kỳ bộ, lại biến hóa sang ngoại sư tử ấn và nội sư tử ấn. Một chút cũng không nhường, ngạnh tiếp ba chiêu thiên ma tụ không cùng góc độ phất đến của Trúc Ngọc Nghiên. Rốt cuộc cũng bứt được ngọc chưởng của Trúc Ngọc Nghiên từ tay áo xuất ra, ngạnh tiếp một chiêu của hắn. Thiên Ma Công như thủy triều cuồng nộ, lại như hồng thủy phá vỡ đê ập tới. Từ Tư Lăng phun ra một búng tiên huyết, lại lùi thêm hai bước, tiện thế tránh ngang qua, hung hiểm né được một cước vào hướng bụng gã nhanh như thiểm điện của Trúc Ngọc Nghiên. Từ Tư Lăng tránh trái né phải, khiến cả Trúc Ngọc Nghiên cũng không biết gã muốn tiến về hướng nào. Thì gã đã bước đến phía sau của Trúc Ngọc Nghiên, hai tay quá tác ngàn dạng chữ ảnh như hồ điệp xuyên qua công đến đại địch đáng sợ này. Trúc Ngọc Nghiên không ngờ gã còn sức lực phản kích, bèn tùy tiện xoay người phất tụ xua tan bóng chưởng đầy trời của Từ Tử Lăng. Tiếp đó, đôi môi anh đào khẽ chúm lại, thổi ra một hơi, Từ Tử Lăng bị một cái phất tay này của Trúc Ngọc Nghiên khiến cho phải lùi về phía sau. Tiếp theo đang chưa biết làm sao, thì tấm sa che mặt của Trúc Ngọc Nghiên chợt bay lên, để lộ ngọc dung chấn động lòng người của bà ta. Thần sắc oán hận xả ra từ đôi mắt đẹp của bà, phối hợp với dung nhan toát ra một vẻ biểu tình khiến người động lòng khó mà tả được. Quả thật, có khả năng nhiếp hồn đoạt phách vô cùng kỳ dị. Cao thủ nổi danh nhất ma môn này đột nhiên cất giọng ngâm lên, thân hình mỹ lệ chậm chậm khiêu vũ, động tác duyên dáng yêu kiều khiến người phải ý loạn tình mê. Cho dù là người tâm ý sắt đá hay Phật môn cao tăng tu luyện đến mức phế bỏ hết phàm tâm cũng phải phá giới động lòng. Kỳ dị nhất là trong không khí lại có mùi hương tràn ngập như có thể xuyên thấu tâm can, khiến người ta phải hồn phách tiêu tan. Từ Tử Lăng trong lòng thầm kêu may mắn, nếu không phải khi gã giả làm Nhạc Sơn từng nhìn qua dung mạo trẻ trung khiến người khó tin của Trúc Ngọc Nghiên, thì lúc này đã bị Ngọc Dung của mụ ám đến tâm thần phiêu đảng, để lộ sơ hở cho thiên ma đại pháp có thể mê hoặc cảm quan người khác thừa cơ xâm nhập. Như vậy thì không đánh cũng bại. Đây chính là cơ hội duy nhất có thể chuyển bại thành thắng của gã. Gã bèn một mặt giả bộ trợn mắt há miệng, một mặt âm thầm giận tiểu động căng bổn ấn. Trúc Ngọc Nghiên chậm chậm bay tới xuất chỉ điểm ra. Từ Tử Lăng bất ngờ hô lên một tiếng châm ngôn, đốt, kích ra một quyền. Trúc Ngọc Nghiên rõ ràng không ngờ tâm thần của Từ Tử Lăng không bị ma không mê hoặc, thân hình rung lên, song một lam mang đại thịnh chỉ hóa thành chưởng, tốc độ tăng mạnh, nhanh như quỷ mị, tiến sang bên trái Từ Tử Lăng phất vào quyền đầu của gã. Từ Tử Lăng rõ ràng nhìn thấy phương thức ứng biến và chiêu số của bà ta, đang định biến chiêu thì quyền đầu đã bị đánh trúng, không có biện pháp gì có thể cải biến được. Khi ngọc chưởng của đối phương tiếp xúc với quyền đầu của gã thì như nhẹ nhàng vô lực, song trong đầu óc gã lại như bị sét đánh trúng, thị thính đều trở nên mơ hồ. Nếu không phải gã dẫn thủ được tâm mạch giữ cho đầu óc tỉnh táo thì đã sớm phát cuồng mà la lên rồi. Ma công như vậy quả thật kinh thiên động địa, muốn phòng cũng không được. Trúc Ngọc Nghiên cũng bị một quyền xuất toàn lực của gã chấn động đến phải bay dạt ra, đáp xuống mái ngói. Từ Tư Lăng miễn cưỡng nhún người bay lên, lăng không lộn hai vòng liên tục vận chuyển thể nội chân khí, thị thính đã trở lại như thường, từ trên cao nhìn xuống tình cảnh như tu la địa ngục đập vào mắt. Đại bộ phận phòng ốc của đạo tràng Thiên Khôi đều chìm trong biển lửa, xác chết đầy dẫy, cảnh đồ sát kịch liệt vẫn đang diễn ra. Địch nhân gồm cả trăm hắc y nhân đang triển khai truy sát những người còn sống sót. Khói lửa ngập trời, tinh nguyệt vô quang. Từ Tử Lăng nhìn thấy tình cảnh thảm liệt giết người như lan sói này, thì tự biết không thể giãn hồi đại cục. Bây giờ không chạy, đợi đến khi bọn ma đầu giết hết người trong đạo tràng, thì gã chạy cũng không được nữa. Thế nhưng làm sao thoát được Trúc Ngọc Nghiên đây? Gã nhảy sang mái ngói của một căn phòng khác, thì Trúc Ngọc Nghiên đã bay tới trên đầu, đôi ngọc chưởng toàn lực đánh.